Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 005 Nội Thị Hồn Đồ. Mấy vạn phần có một xác suất, không phải muốn chạm đến liền có thể đụng phải. Ha ha, hôm nay ngươi lại đụng phải. Tại Vinh Đào Đào nghiêng hậu phương, 30 mét có hơn, đồng dạng có một cái vóc người cao lớn thiếu niên, chính cúi đầu thấp xuống, sắc mặt có chút khó xử. Hiển nhiên, hắn đang cực lực nhẫn thụ lấy đau đớn. Từ động tác của hắn nhìn lại, đau đớn của hắn bộ vị hẳn là bả vai trái. Trên sân cỏ tổng cộng có 4 người có thể đứng ở hiện tại, bọn hắn tối thiểu đều đã mở ra 4 khỏa hồn tào. Ngay tại thiếu niên nơi bả vai ẩn ẩn hiện ra vòng xoáy giờ khắc này, trên trận mặt khác hai học sinh đột nhiên bị kêu dừng thức tỉnh nghi thức, nhao nhao ngồi ngay đó. Để cho người ta cảm thấy tiếc hận là, hai vị kia đồng học kiên trì thời gian giống nhau, đã trải qua đồng dạng đau khổ tra tấn. Nhưng trong đó tên nữ hài kia, đã thức tỉnh viên thứ 5 hồn tào. Nam hài kia, lại dừng bước tại viên thứ 4 hồn tào, cũng không trùng kích thành công. Trên sân cỏ, còn sót lại hai cái đứng yên thiếu niên, lập tức biến thành tiêu điểm. Trên đài hội nghị, hiệu trưởng mắt kính thật dày kia phiến về sau, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Một cái ban đầu hồn tào là 5 khỏa học sinh, thậm chí còn có 2 cái ban đầu hồn tào là 6 khỏa học sinh. Ngọa tào, ta không phải đang nằm mơ chứ? Năm trước sinh viên tốt nghiệp bên trong, toàn bộ thành phố Tân Đan Khê đều không nhất định ra một cái 6 rãnh thiên tài. Hôm nay lập tức cho ta ra 2 cái. Mà lại bọn hắn đều đến từ ta trường học. Đây là cái gì thần tiên tỷ lệ? Chúng đại thải bất quá cũng như vậy đi. Lão phu một hồi cao thấp đi mua một tấm sổ số đi. Mặc dù cùng ta không có gì trực tiếp quan hệ. Không, không đúng. Làm sao không quan hệ? Nhất định là trường học của chúng ta sắp xếp thời gian khoa học hợp lý. Khổ nhàn kết hợp, phòng ăn ăn uống chủng loại phong phú, dinh dưỡng cân đối. Lúc này mới cho ta các học sinh sáng tạo ra cực kỳ tốt thân thể điều kiện. Cho nên cái này 3 cái học sinh mới có hôm nay. Đúng, nhất định là, sao, đứa bé kia, là 7 ban Vinh Đào Đào. Từ Phong Hoa Nhi Tử, trách không được, thầm nghĩ lấy, hiệu trưởng nhìn lướt qua bên cạnh người đang ngồi bọn họ. Những này trường chuyên cấp 3 người, phần lớn là chạy Vinh Đào Đào tới. Có câu nói rất hay, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, Vinh Đào Đào là ai? Đây chính là quan ngoại đệ nhất hồn tướng nhi tử, có thể kém đến đi đâu? Cho dù là tiểu tử này chỉ cảm thấy tỉnh 2 cái, 3 hồn tào, vậy cũng phải bỏ vào trong túi. Danh nhân hiệu quả và lợi ích cũng có thể hảo hảo lợi dụng. Huống chi, hồn tào cũng là có thể thông qua hậu thiên cố gắng gia tăng nha. Mà lại có tương đương một bộ phận hồn kỹ, đã bị nhân loại hồn võ học giả tham phá. Không cần hồn châu khảm nạm nhập hồn tào, liền có thể trực tiếp tu tập, sử dụng. Nói tóm lại, thức tỉnh nghi thức chỉ là một lần phỏng vấn, tuyệt đối không phải cuộc đời nắp hòm kết luận. Thông qua hậu thiên cố gắng, nghiền ép thiên tài người có thể nói là nhiều vô số kể. Trên đài hội nghị, thầy chủ nhiệm vội vàng hướng một đám đại lão báo cáo 3 tên học sinh tình huống. Nếu như nói Vinh Đào Đào là hợp tình lý mà nói, như vậy một thiếu niên khác, thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Căn cứ gia đình bối cảnh điền vật liệu đến xem, cái này tên là Lý Tử Nghị thiếu niên. Cha mẹ nó đều không phải là hồn võ giả. Theo vật liệu biểu hiện, Lý Tử Nghị phụ mẫu đều là người bình thường. Trước kia bởi vì một trận tai nạn xe cộ song song qua đời, Lý Tử Nghị bị một gia đình chỗ nhận nuôi. Mà cái gia đình này, thầy chủ nhiệm cầm ban đảm nhiệm đưa tới vật liệu, càng đọc thanh âm càng nhỏ. Cái gia đình này, thành Nam Tôn gia, là Tôn Hạnh Vũ phụ mẫu nhận nuôi Lý Tử Nghị. Tôn Hạnh Vũ, ... thầy chủ nhiệm có chút mộng, mở miệng nói, chính là vừa rồi cái kia. Một khắc cuối cùng ngã ngồi đi xuống, đã thức tỉnh 5 hồn tào nữ hài. Nàng chính là Tôn Hạnh Vũ. Tôn Hạnh Vũ phụ mẫu đều là hồn võ giả. Trong lúc nhất thời, trên đài hội nghị đám người hai mặt nhìn nhau. phổ thông phụ mẫu hài tử, thức tỉnh tỷ lệ vốn là thấp. Chẳng lẽ, bị hồn võ giả gia đình thu dưỡng, còn có đề cao thức tỉnh tỷ lệ hiệu quả? Đây chính là trong truyền thuyết mưa dầm thấm đất, thay đổi một cách vô tri vô giác. Trên đài cả đám xì xào bàn tán, mà tại trên sân cỏ, Vinh Đào Đào xoa mắt trái của mình. Hắn thật sự là có chút không chịu nổi. Hắn có thể cảm giác được, từ khi mắt trái hồn tàu mở ra đằng sau, hắn toàn bộ thân thể, cảm giác tựa như là một cái cấp tốc bành trướng khí cầu giống như. Vinh Đào Đào luôn cảm giác mình không được bao lâu liền phải nổ. Lực chú ý tập trung. Binh sĩ thanh âm nghiêm khắc, còn có tiềm lực có thể đào móc. Nhưng là hiển nhiên, Vinh Đào Đào đã là nỏ mạnh hết đà. Nhất là một tia hồn lực kia. Thuận Vinh Đào Đào mắt trái hướng phía dưới. Lược qua lồng ngực vị trí đằng sau. Binh sĩ cùng Vinh Đào Đào đều có chút khổ sở. Vinh Đào Đào tiềm lực đã nhanh đào móc đến cực hạn. Một tia hồn lực kia dọc đường lồng ngực chỗ. Nếu như không ra hồn tàu mà nói, vậy cái này một tia hồn lực liền không có đến kế tiếp hồn tàu vị trí thời gian. Lại tiếp tục, Vinh Đào Đào thân thể thật sẽ không chịu nổi hồn lực tàn phá. Muốn có càng nhiều tiềm lực, muốn để thân thể mở ra càng nhiều hồn tàu, vậy chỉ có thể chờ đợi thân thể tiến một bước trưởng thành thành thục. Tố chất thân thể tiến một bước đề cao. Trên thực tế, dựa theo lý luận này, nam tính tại sau khi thành niên tiến hành thức tỉnh hẳn là càng tốt hơn. Nhưng trời không tốt, vô số lần thê thảm đau đớn giáo huấn chứng thực. Một khi tuổi dậy thì giai đoạn này đi qua, nhân loại thức tỉnh trở thành hồn võ giả xác suất sẽ cực kỳ giảm xuống. Bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần trở thành một tên hồn võ giả, ngày sau khắc khổ huấn luyện, nên ngươi vẫn là ngươi. Thân thể của ngươi cũng không phải không trưởng thành. ... Vinh Đào Đào thở hồng hộc, trên thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Trước mặt, binh sĩ vững vàng đứng người lên. Nguyên bản trên khuôn mặt nghiêm túc, cũng lộ ra vô cùng nụ cười vui mừng. Binh sĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, vừa mở miệng dẫn dắt đến. Điều chỉnh hô hấp, chậm một chút, tiết tấu hạ, chậm một chút nữa. Trong lúc thở dốc, Vinh Đào Đào còn muốn tạ ơn vị này binh ca ca. Nhưng là trong đầu, lại là nổi lên một thì tin tức. Thân thể kiểm tra đo lường bên trong. Hồn lực kiểm tra đo lường bên trong. Hồn pháp kiểm tra đo lường bên trong. Nội thị hồn đồ. Mở ra. Vinh Đào Đào nhịn không được nháy nháy mắt. Vừa mới điều chỉnh tốt hô hấp, lần nữa rối loạn lên. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Nội thị hồn đồ. Thầm nghĩ lấy. Vinh Đào Đào trong đầu. Đột nhiên nổi lên một tấm hư ảo thân thể cấu tạo đồ. Thâm thúy tinh không bối cảnh phía dưới. Một cái hơi có vẻ hư ảo ảnh hình dáng hiện lên đi ra. Mà tại bóng người hình dáng cổ tay trái chỗ. Chỗ trán, tay phải khuỷu tay chỗ. Chân trái mắt cá chân chỗ. Đầu gối phải đóng chỗ. Mắt trái chỗ. Đều có một cái do từng tia hồn lực tạo thành vòng xoáy đồ án. Như vậy hư ảo mờ mịt hình ảnh. Để Vinh Đào Đào có chút không biết làm sao. Hắn rõ ràng nhìn chính là dưới chân màu xanh lá mặt cỏ. Nhưng là trong đầu hiện ra lại là cái này cái gọi là nội thị hồn đồ. Duy Mỹ tinh không trong bối cảnh. Bóng người hư ảo hình dáng phía dưới. Mấy hàng chữ có thể thấy rõ ràng. Nhân vật, Vinh Đào Đào. Bản mệnh hồn thú, 0, 1, hồn lực, hồn tốt sơ kỳ, tiềm lực, 6 sao, 2, hồn pháp, 0, 3, hồn kỹ, 0, 4, võ nghệ, 1, tay không chiến đấu, 2 tinh cao giai, tiềm lực, 4 sao, phương thiên kích tinh thông, 3 tinh đã đủ, mức tiềm lực, 3 sao, 5, có thể dùng mức tiềm lực, 0, Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào có quá nhiều không hiểu, trong đó nhất không giải, là cái kia, võ nghệ, bên trong, phương thiên kích tinh thông đánh giá, cái gì gọi là ba tinh, đã đủ, ý gì, ở nhân gian đã là đỉnh, tội gì muốn lên thanh thiên rồi, không đúng, sư phụ ta đánh ta tựa như đánh nhi tử giống như đó a, gọi là một cái nhẹ nhàng thoải mái, làm sao có thể tam đoạn liền đấy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vinh Đào Đào đoạn thời gian này khổ luyện. Mặc dù thân thể mỏi mệt, nội tâm cực kỳ phong phú. Nhưng giống như thật không có cảm giác phương thiên họa kích kỹ nghệ có cái gì tinh tiến. Chẳng lẽ, Vinh Đào Đào khổ não nắm tóc. Một đầu mềm oạt thiên nhiên quyển cũng thay đổi thành ổ gà hình. Chẳng lẽ ta trời sinh không thích hợp luyện phương thiên họa kích? Đối với hạng này kỹ nghệ, ta không có càng tinh tiến hơn một bước khả năng rồi. Có lẽ ta càng thích hợp luyện đao, luyện kiếm. Loại tình huống này đích thật là chân thực tồn tại. Trên thế giới rất nhiều đồ vật, không phải ngươi muốn làm, liền có thể làm đến tốt nhất. Ngươi không thể không thừa nhận thiên phú, vật này có bao nhiêu đáng sợ. Vinh Đào Đào đã thức tỉnh 6 khỏa hồn tao. Tuyệt đối là hồn võ giả trong quần thể thiên tài trong thiên tài. Phi thường thích hợp tu luyện hồn lực. Nhưng là vẻn vẹn từ phương thiên kích cái này võ nghệ tới nói. Có lẽ thật không thích hợp hắn. So sánh xuống, Vinh Đào Đào tại tay không chiến đấu bên trên thiên phú. Rất rõ ràng cao hơn tại phương thiên kích. Vinh Đào Đào trong lòng rất khó chịu. Chẳng lẽ muốn lựa chọn lần nữa? Tu tập một loại vũ khí lạnh. Vậy đến lại hao phí bao nhiêu năm thời gian a? Không, không được. Ta liền đầu sát, liền phải đi đến đen. Ta nhất định phải luyện tốt phương thiên họa kích. Đi đâm ta sư phụ ba ba. Phương thiên họa kích cái đồ chơi này. Chính là chuyên môn vì giết cha tồn tại. Vừa nghĩ, Vinh Đào Đào thấy được nội thị hồn đồ bên trong. Phía dưới cùng có thể dùng mức tiềm lực một hạng. Có lẽ, ta có thể thông qua thu hoạch được tiềm lực. Đến đề cao phương thiên kích tinh thông hạn mức cao nhất. Hẳn là như thế này đi. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Làm như thế nào thu hoạch được tiềm lực đâu? Meo meo meo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.